Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, nhượng người khiếp sợ thực lực. Ba người các ngươi, đều không cần đương nhẫn giả, Kakashi hét lớn, nhượng hưng phấn Sakura cùng Naruto hai người, nhất thời liền tĩnh táo lại, tạp đô la chỉ đô la trùng bất quá, sau đó hai người liền lại bất mãn ẩm ý lên. Uchiha Sasuke chính là tiến lên, thoáng cái liền bị dẫm ở đầu, không còn sức đánh trả chút nào. Đoàn đội a đoàn đội, đây chính là cuối cùng mục đích, ngay cả nhất cơ bản đoàn đội hợp tác đều không biết rõ. Thua hết là khẳng định, Yagami lầm bầm nhìn bị đi lên Sasuke. Không sai, chính là đoàn đội hợp tác, ba người một tổ không phải vì số người nhiều mà thôi. Mà là nhượng mọi người cùng nhau phối hợp, lợi dụng đoàn đội hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ. Kyuhi Kurenai thật cao hứng Yagami Kyo có thể xem minh bạch nơi này. Đoàn đội sao? Răng cũng ở đây âm thầm suy nghĩ. Kakashi, bây giờ có thể bắt đầu sao? Kyuhi Kurenai đứng tựa ở trên cây to, hỏi cái kia vừa đã thành công chế phục ba người Kakashi. Oko Izumi a Kakashi chuyện này nhìn về phía thứ 8 ban. Trong đó thân hình cao lớn khỏe mạnh Yagami Kyo, chính là hắn coi trọng nhất một cái. Có thể bất quá ta chờ chút còn phải dạy dỗ cái này ba cái tiểu gia hỏa. Lớp các ngươi có 4 người, còn như đoàn đội hợp tác diễn tập liền không cần. Hyuga Bạch Nhãn có tuyệt đối phòng ngự. Inuzuka Kiba là cùng Akamaru biến thân. Aburame gia tộc chính là khống trùng. Những thứ này ta đều biết rõ. Liền Yagami Kyo đi xuống đơn luyện đi. Kakashi chán đến chết nhìn Yagami Kyo. Lần này hắn là vì thấy rõ ràng tiểu tử này thực lực, mới cùng Yuhi Kurenai quyết định lần này sinh tồn diễn tập. Hắn cũng không nhìn ra tiểu tử này thực lực cụ thể có bao nhiêu. Nhìn như rất yếu, nhưng kỳ thật cũng không biết Kyo đơn luyện. Răng khiếp sợ nhìn Kakashi, sau đó vừa nhìn về phía Yagami Kyo, làm sao có thể, ba người đều không bắt được hắn, liền Kyo một người, làm sao có thể, Shino cũng cảm thấy cái này quá miễn cưỡng. Kyo, Hinata lo lắng ngẩng đầu lên, nhìn Yagami Kyo, ok đơn luyện liền đơn luyện đi, ngược lại lần này mục đích cũng là cái này, không phải sao. Ta đẹp nhất cô Izumi lão sư. Yagami Kyo liếc mắt nhìn Yuhi Kurenai. Nếu nghĩ kiểm tra thực lực của chính mình, như vậy thì biểu hiện ra cho các ngươi xem một chút đi. Hảo hảo phát triển đi. Nếu là biểu hiện tốt, lão sư có khen thưởng nha. Đỏ một chút từ nhảy đến Yagami Kyo bên người. Đối với hắn phong tình vạn loại nháy mắt mấy cái. Lão sư khen thưởng, ta hãy thu. Yagami Kyo vừa nói, tự buông ra Hinata, biết hậu khiêu lên, tại cao độ có hơn 30 mét, ngày thật là cao, thấy Yagami Kyo như thể dễ dàng một cái. Lại thì có độ cao này, tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ nhìn trên không trung Yagami Kyo. Tiểu tử này, lại bằng vào thuần lực lượng là có thể nhảy cao như vậy. Hơn nữa còn là tại trên nhánh cây mượn lực nhảy. Uchiha Sasuke nhìn trên không trung Yagami Kyo, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Người này, quả nhiên không đơn giản. Kakashi nghiêm trọng lộ ra ngưng trọng thần sắc. Chỉ là ngón này, hắn đã bị hoàn toàn giật mình một phen. Hô, ngay tại Yagami Kyo muốn lục địa lúc, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một cổ phong. Nhượng vốn là từ trên trời cao rơi xuống. Hẳn quán tính rất đủ hắn, lại có thể nhẹ nhõm rơi xuống đất. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Yuhi Kurenai khiếp sợ nhìn dễ dàng rơi xuống đất Yagami Kyo. Hoàn toàn không thể tin được mình thấy. Làm sao có thể, tại hai chân sắp rơi xuống đất một khắc kia, lại đem sở hữu quán tính tháo trừ, thậm chí còn lơ lửng thoáng cái, mới nhẹ nhàng rơi xuống đất. Kakashi khiếp sợ trừng đại con mắt, hoàn toàn không thể tin được Yagami sẽ loại này kỹ xảo. Muốn biết rõ, đây chính là ngay cả hắn đều không sẽ khống chế tinh chuẩn chakra. Ha ha, hiện tại không nên gấp gáp khiếp sợ. Phía dưới còn có càng cho các ngươi khiếp sợ đây. Yagami Kyo đem chậm rãi chính mình màu đỏ áo khoác cho cởi ra, lộ ra bản thân cường tráng trên người. Cho dù là mặc một bộ màu đen áo ba lỗ, nhưng là không giấu được cái kia cường tráng vóc người. Cái này cùng giới Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto, Inuzuka Kiba, Aburame Shino, Haruno Sakura, Hyuga Hinata mấy người đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Một cái 13 tuổi thiếu niên lại có được như vậy cường tráng vóc người. Bắp thịt nhìn qua so Kakashi còn muốn tráng. Có thể bắt đầu sao? Hô, Yagami Kyo đem chính mình quần áo đi Hinata bên kia ném đi. Sau đó hỏi, Kakashi nhãn thần có chút ngưng trọng, nhưng vẫn là đề cao 8 phần cảnh bị. Ha ha, 7 năm, hôm nay liền hoàn toàn bùng nổ đi. Ha ha, Yagami Kyo cười lớn một tiếng. Sau đó liền nhằm phía Kakashi. Tốc độ nhanh, cho dù là Kakashi lần đều không được trợn to hắn con mắt. Phanh, Yagami Kyo trong nháy mắt liền đến Kakashi bên người. Sau đó ra quyền đánh về phía bụng. Ba, Kakashi lợi dụng chính mình nhanh nhẹn dáng người, hiểm hiểm lấy tay phòng ngự đi xuống. Có thể cái này còn không xong. Một đòn không đắc thủ sau đó, Yagami Kyo tiếp tục chính mình mãnh công. Không ngừng nhanh chóng ra chiêu. Quyền cước bộ dạng tăng tốc độ lạ thường nhanh. Lực đạo cũng lạ thường lại. Ba ba ba, Kakashi có chút chật vật phòng ngự, cũng không có thể né ra Yagami Kyo phạm vi công kích. Vốn là hắn cảm thấy một đòn tránh thoát sau đó, hắn có thể né tránh chậm thoáng cái. Có thể không nghĩ tới là, Yagami Kyo chiêu thức, cơ hồ chính là liên chiêu một dạng, một chiêu tiếp lấy một chiêu, hoàn toàn không cho hắn thở dốc cơ hội. Phanh hô, Kakashi không có cách nào bên dưới. Không thể làm gì khác hơn là hai tay khoanh ngăn cản Yagami Kyo lại chân. Sau đó mượn một cước này khí lực, Kakashi xoay mình nhảy đến không trung, rốt cuộc né tránh Yagami Kyo phạm vi công kích. Yagami Kyo cũng không có đuổi theo, mà là đứng thẳng người. Tà mị nhìn rơi xuống đất chợt đi Kakashi, ồn ào, Kakashi sau khi rơi xuống đất, bởi vì Yagami cái này lại cước lực khí quá lớn. Hắn còn trợt đi chừng mấy mét khoảng cách. Một màn này, xem tất cả mọi người tại chỗ trợn mắt hốc mồm. Người nào cũng không nghĩ tới, Yagami Kyo lại có cường hãn như vậy đánh cận chiến năng lực, hơn nữa còn nhượng Kakashi chỉ có thể rơi vào hạ phong phòng thủ. Hoàn toàn không có cách nào chủ động nhảy ra hắn phạm vi công kích. Cũng không đơn thuần là tại chỗ người khiếp sợ. Đệ tam Hokage các loại, chờ. Còn lại thượng nhẫn, cũng đều thông qua thủy tinh cầu xem nhìn đến đây chiến đấu. Tất cả mọi người, đều khiếp sợ Yagami Kyo đánh cận chiến năng lực, sẽ cường hãn như vậy. Ôi, Kakashi nặng nề thở phào. Mới vừa rồi kia ngắn ngủi gần người đối chiến, hắn chính là không có chút nào trả đũa năng lực. Hoàn toàn chính là bị động phòng thủ. Thậm chí, cánh tay bị hắn một cước này đạp, còn có chút tê dại. Người này đánh cận chiến năng lực, thật là có thể với gai tên kia vừa so sánh với. Mà còn, lực lượng, tốc độ lạ thường nhanh cùng lại. Kakashi trong lòng khiếp sợ, càng khó mà hình dung. Kakashi, còn không giải khai kia chỉ con mắt sao? Yagami đứng thẳng người, một cái chân mũi chân đệm trên mặt đất, toàn bộ chân có chút cong, nhìn qua rất là có hình. Chỉ bất quá, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ hắn tay phải. Hắn tay trái nắm một đoàn màu u lam hỏa. Bát thần am đùa bỡn chơi tư thế. Chuyện này. Đây là. Chấm ngoặc kép. Kyuhi Kurenai khiếp sợ nhìn Yagami Kyo trên tay đoàn kia màu u lam hỏa. Hoàn toàn khó mà hình dung giờ phút này trong lòng khiếp sợ. Điều này sao có thể. Có ở đây không kết ấn dưới tình huống. Là có thể lấy chakra chế tạo ra hỏa diễm. Kakashi giống vậy khiếp sợ. Loại này sự tình, hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Đây là ta tự nghĩ ra một loại phương pháp. Không nhất định cần kết ấn. Mới có thể dùng chakra thả ra hỏa diễm. Chỉ cần lợi dụng ngưng tụ thuộc tính chakra. Là có thể thả ra ngoài. Đơn giản, thuận lợi. Không cần nhớ phức tạp như vậy kết ấn thủ thế. Yagami Kyo nhìn ra Kakashi khiếp sợ, làm cho là hắn giải thích một phen. Lời như vậy, người chakra chẳng phải là tiêu hao rất nhanh. Kakashi là thực sự nghe không hiểu lắm. Cái này không nhất định. Ta thả ra hỏa diễm sẽ không giống mới vừa rồi Sasuke như vậy. Lợi dụng hào hỏa cầu sử xuất ra. Như vậy đánh tới còn dễ nói. Nếu là đánh không được lời, chính là lãng phí chakra. Mà ta như vậy, chẳng qua là thả ra bao quanh hai tay. Sau đó ta lại lợi dụng cận chiến. Như vậy chỉ muốn đối thủ thân thể bị tay ta đụng phải. Như vậy thì là trong ta thuật. Hơn nữa còn có thể mang theo ta quyền trong lực lượng. Tạo thành hai lần tổn thương. Đương nhiên, đây là đang đánh tới dưới tình huống. Nếu như đánh không được lời, thả ra tại trên tay ta hỏa diễm, cũng sẽ không giống mọi người thả ra nhẫn thuật như vậy. Một chiêu đi qua, không trúng chính là không trúng. Ngược lại chakra liền hao hết. Mà ta như vậy, chỉ cần không đánh trúng thân thể đối phương. Như vậy cái này thả ra ngoài chakra, liền không sẽ lãng phí. Một mực tồn tại trên tay ta. Đúng, chính là như vậy. Yagami Kyo trên tay trái ngọn lửa màu u lam. Nhìn chính là như vậy nhượng người cảm thấy sợ hãi. Loại chiêu thức này, là hắn từ quyền hoàng trong trò chơi diễn biến tới cận chiến chiêu thức. Hắn ban đầu cũng là mầy mò hồi lâu, mới xem như đem những này cho luyện giỏi. Đương nhiên, như vậy thả ra hỏa diễm. Nếu như không có đồ vật bảo vệ được tay nói, như vậy tay hắn cũng sẽ bị phỏng. Cho nên, hắn tu luyện ra khí liền có thể tạo được phòng vệ tay hắn bị phỏng sự thiếu sót này. Nói cách khác, hiện nay Hokage trong thế giới, chỉ có hắn có thể tùy ý như vậy sử dụng. Coi như là Yamanaka Ino cũng không thể tùy ý sử dụng. Nàng tu luyện khí cũng không phải rất nhiều. Khống chế cũng không tiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.